Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, chương 235 giải khóa kỹ năng không gian. Nhị, thổ hào, giải khóa kỹ năng không gian. Nghe thế hai cái từ ngữ, Nhan Bạch có hứng thú. Tay đụng vào ở trước mặt màn hình ảo thượng. Điểm đánh thu vào tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bên trong biểu hiện mỗi lần phát sóng trực tiếp tại tuyến người xem nhân số cùng với đánh thưởng mức. Như vậy vừa thấy nhưng thật ra có không giống nhau phát hiện, người xem là vẫn luôn đều ở ổn định. Dâng lên, từ lúc bắt đầu mấy chục cá nhân đến mặt sau 10 vạn tả hữu người quan khán. Đánh thưởng đâu? Từ lần đầu tiên phát sóng trực tiếp bắt đầu, liền có cái thần bí tài khoản kiên trì không ngừng cấp Nhan Bạch đánh thưởng. Ngay từ đầu là mấy ngàn tinh tệ đánh thưởng, mặt sau biến thành mấy vạn tinh tệ, lại đến 10 vạn suất đầu đánh thưởng. Lần trước đó là trực tiếp ra tay đánh thưởng 99 vạn tinh tệ, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Này đó người xem đánh thưởng hơn nữa tại tuyến người xem nhân số. Đổi thành tinh điểm, Nhan Bạch tài khoản hiện giờ cộng có được tinh điểm 12 vạn tả hữu, ký chủ đại đại. Người này cảm giác là ngươi trung phấn. Hơn nữa phi thường thổ hào. Trong tương lai thân phận cũng rất là cao. Ta nhớ rõ lần trước ở làn đạn thượng thấy người xem nói bọn họ trong tương lai tinh tế thế giới cho ngài kiến tạo một cái Nhan Bạch Bạch phấn ti hiệp hội. Hiệp hội hội trưởng tựa hồ chính là cái này đánh thưởng thổ hào, 114 dị thường hưng phấn mở miệng. Nó rốt cuộc không cần lại lo lắng bởi vì tinh điểm không đủ cùng ký chủ đại đại cùng nhau ngủ say. Biến thành người thực vật sự tính. Chỉ cần này đó tinh điểm ký chủ đại đại không đồng nhất tịch chi gian tiêu xài sạch sẽ. Mỗi tháng đúng giờ khấu trừ tinh ăn lót dạ bổ sung năng lượng lượng liền sẽ không có việc gì, Nhan Bạch nghe ngôn. Nhìn thoáng qua cái này đánh thưởng thần bí tài khoản, không nói gì, mà là click mở cái kia nửa lượng icon. Đúng là kỹ năng không gian, hay không mở ra giả thuyết kỹ năng không gian. Là không Nhan Bạch trực tiếp điểm đánh là, sau đó chỉ cảm thấy chính mình trước mắt một mảnh đen nhánh. Lại dần dần chuyển biến vì sáng ngời. Nàng ánh mắt nghi hoặc nhìn bốn phía. Đây là một cái bốn phía tràn ngập màu trắng sương mù không gian. Thoạt nhìn thực mở mang, chỉ có nàng một người tồn tại, ký chủ đại đại. Để cho ta tới vì ngươi giảng giải một chút cái này không gian tác dụng đi. Hiện tại ngươi là ý thức bị phóng ra ở cái này không gian chung. Hiện tại thân thể là bị số liệu cấu tạo ra tới. Ngài thân thể trên thực tế vẫn là ở trong hiện thực. Cái này giả thuyết kỹ năng không gian là dùng để huấn luyện. Trong tương lai, mỗi người đều có được chính mình quang não, có thể nằm ở dinh dưỡng thương nội, bằng vào quang não liên tiếp tinh võng, tiến vào trong đó, tinh võng liền tương đương với cái thứ hai thế giới. Người ý thức ở bên trong đều là số liệu cấu tạo xuất thân thể. Tuy rằng là tinh võng thế giới giả thuyết, bên trong đồ vật đều là hình ảnh mô phỏng ra tới. Nhưng cùng chân thật vô dị, bị thương sẽ đau, nhưng là sẽ không đến chết. Ở cái này tinh võng giả thuyết không gian nội, có thể lựa chọn chơi game online thực tế ảo, cũng có thể lựa chọn chân thật bắt chước huấn luyện các loại kỹ năng, hoặc là làm cái khác. 114 bỗng nhiên xuất hiện ở Nhan Bạch trước mặt, có vẻ vô cùng nhảy nhót. Nó cũng không biết, tổng cảm thấy cái này giả thuyết kỹ năng không gian mở ra làm nó thực vui vẻ. Như vậy căn cứ ngươi theo như lời, cái này giả thuyết kỹ năng không gian liên tiếp tương lai tinh võng. Nhan Bạch có vẻ rất có hứng thú. Nhìn chính mình bị bắt chước ra tới thân thể. Cơ hồ cùng bên ngoài trong hiện thực thân thể giống nhau. Da thịt mạch lạc, mạch máu đều rõ ràng có thể thấy được. Khó có thể tưởng tượng. Đây là từ số liệu cấu tạo ra tới thân thể, không? Ký chủ đại đại, chúng ta hiện tại ở qua đi. Không có khả năng vượt qua thời không liên tiếp thượng vị với tương lai tinh võng. Nhưng cái này giả thuyết kỹ năng không gian trên thực tế là cùng tinh võng có hiệu quả như nhau chỗ. 114 bắt đầu giảng giải cái này không gian sử dụng phương pháp. Hết chương.